Chương 681, sự vụ. Ngày đông chưa hết, bạch tuyết chưa tiêu, gió lạnh như cũ, Thẩm Thanh Lan nhìn chung quanh bốn phía, lại bỗng nhiên cảm thấy, chói mắt tại, đã đi vào mùa xuân ấm áp, ôn nhu nhập tâm. Bởi vì Thẩm Chi Giật hôn kỳ đã an bài thượng, nhà mới tử đang giả vờ sức khi liền đem chuẩn bị cho bọn hắn tiểu phu thêm một loạt độc căn tiểu viện dựa theo phòng cưới đến bố trí. Thẩm Thanh Lan đối với này hứng thú đặc biệt cao, liễu dĩu, nói muốn ở trong này bày một cái bình hoa cho tẩu tử nhìn, ở nơi nào lập một trận bình phong cho tẩu tử nhìn. Di Thẩm Chi Giật trước là tuấn mặt tường đỏ, nghiêng người lảng tránh giả vờ không nghe được, chờ nghe nhiều cũng liền thói quen, đối với này cái đáng yêu muội muội, chỉ cười thở dài, ôn nhu nói, như thế nào trong lòng đều là tẩu tẩu, không có ca ca. Thẩm Thanh Lan thừa dịp Lâm thị tránh ra, vụng trộm lẽ lưỡi, tẩu tẩu trong lòng có ca ca à, đại ca, ta cho ngươi biết, ta tại Hội Châu thì đại tẩu viết hảo chút tin đến hỏi thăm tình huống của ngươi, đại tẩu còn nói ai, đại ca ngươi đừng đi a ha ha ha. Thẩm Chi Tiêu nói, muội muội, ngươi liền trêu ghẹo đại ca đi, quay đầu hắn xấu hổ đến rớt, phạt ngươi luyện tự. Thẩm Thanh Lan quay đầu cười ha ha, tốt nha, ta đây đổi cá nhân, trêu ghẹo nhị ca như thế nào nhị ca cũng đến đàm hôn luận nhị ca. Thẩm Chi Tiêu nhanh như chớp đã chạy không thấy. Người một nhà nói nói cười cười, cùng nhau vì nhà mới tử bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Buổi chiều, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu chuẩn bị hậu lễ đi bái kiến Du Công. Du Khiêm Du lão tiên sinh từng là năm đó thái tử thái sư, sau này thái tử đăng cơ thành thánh chủ. Du Công bởi tuổi già cáo lao quy điển, Ninh Viễn Hầu bởi cùng với đồng hương chi nghị, lại thành ý mời được chính mình quý phủ, vì mục hoa cảnh vỡ lòng. Nay, Du Công sớm đã là mạo điệt chi năm, không muốn lại ở tại Ninh Viễn Hầu phủ, nhưng là không hồi quê cũ, liền ở kinh thành một chỗ thanh tịnh tiểu viện vui mừng dưỡng lão, mục hoa cảnh thường xuyên đi bái phỏng, vấn an. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu hai huynh đệ lúc trước tùy mục hoa cảnh nhập kinh, liền bị dẫn tiến đến Du Công tòa trước. Du Công đối Thẩm gia huynh đệ thừa nhận có thêm, có nhiều chỉ điểm, là lấy hai huynh đệ đối với này vị lao tiên sinh cũng phụng như tôn sư, ngày lễ ngày Tết, vừa có thời gian liền đi hành lễ, thỉnh giáo học vấn. Thẩm Lương đối với này vị học giả huyền thâm mọi người cũng tâm tồn ngưỡng mộ, lại không tiện mạo muội đăng môn, bởi vậy nhi tử đi ra ngoài trước, hắn nhiều lần dặn dò, nhường hai người cần phải tại lao tiên sinh trước mặt nhắc tới hắn, lần sau nghĩ tự mình tới cửa bái phòng. Nhi tử vừa đi, Thẩm Lương cũng không thể ở nhà ngây người, không qua một nén hương công phu, liền đến hai cái bái thiếp, đều là đồng nghiệp tương yêu, thỉnh hắn đi uống rượu dùng trà, mới đến, không thể lạc nhân tình mặt, thêm hắn cũng quả thật muốn mau sớm dung nhập cái này hoàn cảnh mới, bởi vậy hơi chút chần chờ đáp ứng. Lâm thị vì hắn thay y ghề phụ, thuận miệng hỏi hắn hắn chút trong nha môn sự tình. Thẩm Lương cười nói, sự vụ ngược lại là không cái gì, đồng nghiệp trước ở chung cũng bình thường. Chỉ là thoáng dùng tâm liền xem được ra đến, kinh thành tàng long ngọa hổ, tùy tiện cái nào không thu hút thân thể sau đều có rắc rối khó gỡ bối cảnh, không cho phép khinh thường. Lâm thị tay một trận, nếu như thế, mọi việc đều muốn nói cẩn thận thận đi. Thẩm Lương gật đầu, hắn hơi hơi nhíu mày mà chưa nói, trong lòng còn có nghi hoặc, lại không có cùng Lâm thị nói, chuẩn bị một hồi ra ngoài, mượn rượu hỏi một câu. Các nam nhân đều ra ngoài, sắc trời cũng không còn sớm. Thẩm Thanh Lan sát bên mẫu thân đem sổ sách nhìn một lần, liền bị thúc giục về phòng. Mẫu thân, vì lại ngốc một lát. Buổi tối dạo hội đèn lồng rất mệt mỏi, ngươi đi trước nhắm mắt một chút. Thẩm Thanh Lan vừa về phòng không bao lâu, vệ trường quân đã đến, nhưng canh giờ còn sớm. Thẩm Thanh Lan vẫn là dừng nghỉ một hồi, Lâm thị thì lưu vệ trường quân ăn vài thứ đệm bụng, chờ ngày không sai biệt lắm đen, mới không ngừng dặn dò thả hai người rời đi. Một chiếc xe ngựa. Không có treo biển hành nghề, trong xe ngồi Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc, đánh xe lại là y phục thường vệ trưởng quân cùng Tiết Dương. Kinh thành ngã tư đường rộng lớn bằng phẳng, mặt đường tuyết động sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, vó ngựa cùng bánh xe áp qua chân bóng đá phía đường, phát ra trầm tĩnh lại dứt khoát thanh âm, hai bên cửa hàng san sát, rượu kỳ gây vạ, một loạt độ cong phập phồng trên mái hiên ngẫu nhiên rơi xuống giọt nước, đại khái là náo nhiệt kinh tan chạy trốn ở ngói khâu chung khối băng. Rơi vào cửa trên bậc thang, một đường hạ xuống, ngọn đèn chiếu xạ ra biến ảo kỳ diệu hào quang. Thẩm Thanh Lan che khinh bạc mạng che mặt, vén lên bức màn, có hứng thú đánh giá phố cảnh. Mấy ngày nay nàng không ít trên đường, lại là lần đầu tiên thưởng thức được cảnh đêm. Lọt vào trong tầm mắt là đầy trời một mảnh rực rỡ ngọn đèn, giống như cửu thiên tinh đấu đều đập vào mặt, hội tụ trước mắt, mê ly hai mắt, cũng mê tâm. Làm Càn Tiếu Ngữ cùng mềm nhẹ nỉ non kỳ diệu hỗn hợp cùng một chỗ, lại tán cắt loại vùng ra, trải rộng dưới ngọn đèn từng cái nơi hẻo lánh, theo gió lọt vào thai. Đến, xuống dưới, đằng trước quá nhiều người, xe liền đứng ở nơi này, chúng ta đi đi. Chẳng biết lúc nào, xe ngựa đã tiến vào ngọn đèn chi đội, ngừng lại, vệ trường quân đứng ở trước xe, hướng nàng đưa tay. Y Hương Tấn Ảnh, nhanh nhẹn từ bên người mà qua, cùng không ai chú ý tới một chiếc xem lên đến giản dị vô hoa xe ngựa, Thẩm Thanh Lan là gan liền lớn, bắt lấy tay hắn, nhảy xuống, không hề ngoài ý muốn bị người vững vàng tiếp được, vững vàng rơi xuống đất, dù sao che mặt, ai cũng xem không thấy, nhưng nàng không hề nghĩ đến, nhảy xuống khi mang lên thanh phong quất vào mặt, khăn lụa mỏng nhẹ nhàng giơ lên, vừa vặn lộ ra đắc ý nhếch lên hồng anh đào môi, chiếu vào người trước mắt đáy lòng. Vừa xuống xe, Tiết Dương liền đem Bích Ngọc dụ chạy, lưu lại Thẩm Thanh Lan cảm khái, nha đầu kia gả cho người, tâm liền không ở chính mình nơi này. Đi thôi. Vệ trường quân tâm tình vô cùng tốt, trong thanh âm đều không che giấu được phấn khởi, hắn rất tưởng đem kia mỏng như khói vân mạng che mặt hái xuống tinh tế đánh giá người trong lòng, lại không muốn lui tới ven đường người nhìn lại trên đầu quả tim cảnh đẹp, đành phải nhịn xuống. Thanh Lan, còn nhớ rõ năm ngoái hội châu hội đèn lồng sao ân. Thẩm Thanh Lan gật đầu, năm ngoài à, nàng cung Bích Ngọc, Đông Mai cùng nhau đi dạo phố, còn nhặt về niếp niếp, ai ngờ cái kia tiểu nữ hoa hoa, cuối cùng dẫn bạo Tề Di Nương điên cuồng, lại cũng thành tiểu phỉ thúy cùng từ chiêu, là phúc hay họa, ai nói được thanh đâu. Vệ trưởng quân nhìn chăm chú vào nàng, năm ngoái, ta đi trước nhà ngươi, ngươi không ở, nghe nói nhìn đèn, lại đi trên đường đi tìm ngươi, đáng tiếc không có tìm được. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, ngươi tìm ta kinh hắn nhắc tới cùng. Thẩm Thanh Lan còn thật nghĩ đến một màn, nàng từng nhìn thấy vệ trưởng quân cùng một cái tuổi trẻ nữ tử cùng đi tiến một nhà tử lâu, cô gái kia nàng ngẩn ngơ, ngày đó sau, nàng mấy ngày cũng có chút an vị, muốn hỏi một chút hắn, nàng kia là ai, thời gian dài, lại quên, giờ phút này bị hắn chủ động nhắc tới, trong phút chốc linh quang chợt lóe, nàng kia bóng lưng hơi có chút quen thuộc, không phải là Diêu Thái Thái bên cạnh A Lạc, nhà cái rượu kia lầu. Cũng là Diêu gia sinh ý chính mình lúc ấy liền để điểm ấy sự tình nín thở đâu. Thẩm Thanh Lan nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì a? Thẩm Thanh Lan giơ lên một đôi tháng qua ngôi sao con ngươi nhìn hắn, xung quanh ngọn đèn đều hội tụ ở trong mắt nàng. Từ Huyên, ta muốn nói cái gì đâu, lời nói đến bên miệng còn nói không ra đến, cuối cùng đổi thành, ta nghĩ Diêu tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ có được không?